Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, thời gian 3 năm trôi qua thế gian tất cả như thường. Thanh Sơn vẫn như năm trước, sương mù lượn lờ thỉnh thoảng thấy kiếm quang. Tình Cửu đã rời khỏi 6 năm bị đề cập số lần càng ngày càng ít, tựa như lúc trước ở cánh đồng tuyết như thế, trái lại là Tây Hải chi loạn 3 năm trước thường thường được thảo luận, các đệ tử Thanh Sơn rất tò mò vị trưởng lão kia đến tột cùng là ai, đến cùng có cứu được quá đông hay không. Thần Mạt Phong cũng không có gì thay đổi, chỉ là có thêm một con ngựa. Con ngựa kia không có việc gì phải làm, suốt ngày ở trong núi ăn cỏ đi dạo, duy nhất có chút căm tức chính là thường thường sẽ bị hầu tử trên núi quấy rầy, mãi đến tận song phương quen thuộc, tình huống như thế mới tốt hơn một chút. Sáng sớm nào đó con ngựa kia đi tới bên Kim Tiên Khê nước uống, một con khỉ con nghịch ngợm cưỡi trên lưng của nó, vung vẩy cành cây, phát sinh tiếng kêu chỉ có Cố Thanh nghe hiểu được. Nguyên Khúc từ trong rừng cây đi ra, cầm trong tay mấy khối hắc kim thạch vỡ vụn, nhìn hình ảnh trước mắt ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra biểu hiện vui mừng. Kiếm quang hạ xuống, Cố Thanh hiện ra thân hình, nhìn hắc thạch nát trong tay sư đệ, nhớ tới hình ảnh 3 năm trước, sợ hãi nói. Sư cô, lại đang luyện kiếm, Nguyên Khúc cao hứng nói. Đúng đấy, cảnh giới bây giờ của sư phụ càng lợi hại. Cố Thanh nghĩ thầm đây quả thật là sự tình đáng giá ăn mừng, nhưng làm sao đến mức cao hứng như thế? Nguyên Khúc chỉ vào ngựa bên dòng suối nói, sư huynh ngươi không nhìn ra đây là cái gì? Cố Thanh ngây ra mới rõ ràng ý của hắn, mỉm cười nói. Phong hậu chuyện như vậy là chuyện vui của phàm nhân, cùng ngươi và ta cũng không có gì can hệ. Nguyên Khúc bất đắc dĩ nói, dấu hiệu, ta là cảm thấy đây là dấu hiệu vô cùng tốt. Cố Thanh biết hắn nói chính là chuyện gì. Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị xuống núi tham gia Trung Châu phái đại hội, nói muốn đi xem. Nếu như chỉ là nhìn ngược lại cũng thôi, tuy rằng không biết nàng là muốn nhìn Bạch Tảo hay là ai, nhưng ai cũng biết mục tiêu của nàng khẳng định là Trường Sinh Tiên Lục. Trung Châu phái đại hội khai phái 3 vạn năm, mời thế gian tông phái tham gia, lấy ra Trường Sinh Tiên Lục làm phần thưởng vấn đạo. Nhưng không phải hết thảy người tu đạo đều có cơ hội, Trung Châu phái quy tắc rất rõ ràng, yêu cầu người tu hành tham dự vấn đạo đại hội tu đạo thời gian không thể vượt qua 60 năm, đồng thời cảnh giới không thể thấp hơn Kim Đan viên mãn. Trung Châu phái Kim Đan viên mãn có thể coi là Thanh Sơn Tông du dã sơ cảnh. Lần này vấn đạo đại hội có thể bị coi là phiên bản cao cấp của Mai hội, năm ngoái Mai hội người thắng trận cuối cùng cũng đều được đặc biệt cho phép tham gia. Cố Thanh không nhớ rõ năm ngoái Mai hội đạo chiến thứ nhất là ai, nhưng nhớ rất rõ ràng người thắng kỳ chiến lại là Kính Tông Tước Nương. Hà Chiêm không đánh cờ nữa, Đồng Nhan cùng Tình Cửu không xuất hiện, Kính Tông Tước Nương chính là đương đại kỳ đạo đệ nhất, không cần phải tranh luận nữa. Triều Ca Thành Quách đại học sĩ thậm chí cho rằng nàng hiện tại đã có trình độ của Đồng Nhan trong Mai hội năm ấy. Dựa theo Trung Châu phái quy tắc, mỗi tông phái có thể tuyển chọn một người tu đạo tuổi trẻ phù hợp điều kiện tham gia vấn đạo đại hội, đương nhiên Trung Châu phái chính mình không bị hạn chế. Như vậy nghiêm ngặt điều kiện, rất nhiều tiểu tông phái một người đều không chọn được, coi như là đại phái. Góc truyện audio.com, như Côn Lôn, Đại Trạch cũng chỉ có thể tuyển ra 1-2 người. Đệ tử phù hợp điều kiện của Thanh Sơn Tông lại không ít. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Sơn Tông không hổ là lãnh tụ của tu hành giới chính đạo, gốc gác thâm hậu không phải khác phái có khả năng so với. Đệ tử đủ tư cách tham gia vấn đạo đại hội nhiều, tiêu chuẩn cũng chỉ có một, cạnh tranh tự nhiên kịch liệt. Lúc sớm nhất rất nhiều tầm mắt rơi vào Lưỡng Vong Phong. Quá Nam Sơn, Vưu Tư Lạc, Cố Hàn các đệ tử hiện tại cũng đã bước vào du dã cảnh. Sau đó Thần Mạt Phong truyền kiếm thư Chư Phong, nói Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị tham gia, những tầm mắt kia nhất thời toàn bộ rơi vào trên người nàng. Làm Thần Mạt Phong chủ, Triệu Tịch Nguyệt muốn cùng hậu bối đệ tử tranh chấp tự nhiên gây nên một chút chê trách. Chư Phong trưởng lão nghĩ thầm, Tiên Lục ai không muốn, người có thể đi, lẽ nào chúng ta lại không thể đi. Kết quả bọn họ hướng về chính mình vừa nhìn, người phù hợp điều kiện càng là một cái đều không có. Cho đến lúc này rất nhiều người mới nhớ ra Triệu Tịch Nguyệt tuổi tác so với Quá Nam Sơn bọn họ nhỏ hơn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra, tiếp nhận hắc thạch vỡ Nguyên Khúc đưa tới, chăm chú nhìn thời gian rất lâu, lông mày cau lại, hình như có chút không hài lòng. Cố Thanh tiến lên hành lễ, lấy ra hai bức họa. Triệu Tịch Nguyệt đem hắc thạch trong tay ném tới bên dưới vách núi, tiếp nhận bức tranh nhìn qua. Đây là bức cổ họa Lý gia bị trộm đi. Cố Thanh giới thiệu, bức họa này ở trong rất nhiều sách đều có ghi chép, tiếng tăm rất lớn, vẫn bị Lý gia cất giấu, người bạn kia của hắn từ đầu chính là nhìn chằm chằm bức họa này, vì lẽ đó thời điểm bán gia sản không hề gian lận. Nội dung bức họa kia là đêm tối cùng núi non, bên núi có sương mù, trong sương có vị cô nương che dù. Vị cô nương kia mặt mày như nét, nhìn như dịu dàng, ánh mắt lại hờ hững đến cực điểm, hai loại tâm tình hợp ở một chỗ, làm người ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Họa sĩ dùng thủ pháp rất phức tạp, màn đêm cùng núi non sắc khối cực kỳ lớn mật, tinh thần cùng cô nương đường nét lại đặc biệt nhẵn nhụi. Người xem tranh rất dễ dàng sinh ra một loại cảm giác, lúc đó tâm tình của họa sĩ cũng phức tạp như thủ pháp của hắn. Người kia cực kỳ cẩn thận, vẫn không ra tay, ngay ở phía nam chờ tìm ra xác thực bỏ ra chút khí lực. Cố Thanh nói tiếp, Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn tranh, không nói gì. Tranh này tự nhiên vô cùng tốt, không phải vậy sẽ không có tiếng tăm lớn như thế. Nàng sinh trong nhà quý tộc tự nhiên có thể nhìn ra thật giả. Nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nữ tử trong tranh phảng phất đã gặp ở nơi nào. Vấn đề là bức họa này bảo tồn tuy rằng vô cùng tốt, biên giới vẫn đã ố vàng, niên đại cực kỳ cửu viễn, nữ tử trong tranh nghĩ đến cũng là người mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trước, nàng có thể gặp ở nơi nào. Nàng suy nghĩ một chút nói, đưa trở về đi, đây là chuyện tình cửu giao cho Cố Thanh tự nhiên sẽ làm thỏa thỏa đáng đáng. Nàng tiếp theo xem bức tranh thứ hai, đây là một bức phác họa chân dung, vẽ thật không bao lâu thời gian. Trải qua vài năm thời gian, Quyển Liêm Nhân rốt cục hoàn thành chân dung Huyền Âm Tông, không, phải nói là Huyền Âm giáo giáo chủ. Vị giáo chủ này tự xưng Minh Vương, tuổi tác chừng 30, 10 năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Sơn, ma công kinh người, hơn nữa tăng. Góc truyện audio.com, lên cực nhanh, quan trọng nhất chính là có người nói hắn đã chiếm được Liệt Dương Phiên hoàn toàn nhận chủ. Có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của Liệt Dương Phiên, hầu như có thể có sức chiến đấu bằng một vị thông thiên cảnh. Nguyên Khúc ở bên nghe Cố Thanh, sinh ra tâm tình thất bại mãnh liệt, không khỏi có chút mờ mịt. Hắn cùng Cố Thanh tu hành thiên phú cũng không tệ, hơn nữa gặp được minh sư, cảnh giới tăng lên khá nhanh, Cố Thanh mắt thấy sắp sửa đột phá tới du dã cảnh, hắn cũng cách biệt không tính quá xa, nhưng mà cùng Huyền Âm giáo chủ so với. Người kia tu hành thời gian gần như mình, lại mạnh như thế, đây cũng quá không công bằng. Tà đạo uy năng phần lớn dựa vào ngoại vật, tựa như ta hiện tại nếu không áp chế Phất Tư kiếm, cũng có thể cùng phá hải đánh một trận, nhưng như vậy lại có ý nghĩa gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, lấy tuổi tác cùng tu vi của người này muốn hoàn toàn thu phục Liệt Dương Phiên tất nhiên phải trả cái giá khổng lồ, khó bước vào chân chính đại đạo, không phải mục tiêu của người ta. Nguyên Khúc đăm chiêu, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, nói. Người này gọi là Minh Vương, lẽ nào cùng Minh Cung Phụng trong Hoàng Thành có quan hệ gì? Cố Thanh lắc đầu nói. Mấy ngày trước Minh gia chuyên môn tự điều tra, trong tộc không có người như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mặt ma đầu tuổi trẻ trong bức họa kia, nghĩ thầm làm sao giống như gặp ở nơi nào. Lần này nàng rốt cục nghĩ tới. Năm đó tại trong Triều Ca Thành, nàng chuyên môn để người trong nhà đi thanh thiên phòng tư khố vẽ một bức. Hóa ra là ngươi, nhìn con mắt ma đầu tuổi trẻ kia sát khí 10 phần, nàng nghĩ thầm ở đâu là Minh Vương, ngược lại mới đúng. Nghĩ đến chuyện năm đó, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Thanh một chút, có chút không thích. Cố Thanh trong lòng hồi hộp một tiếng, nghĩ thầm sư phụ lại làm sai chỗ nào rồi. Hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận ổn thỏa, rất ít phạm sai lầm. Hắn hiện tại cũng sớm đã hiểu ra, lúc sư cô dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, kỳ thực đều là đang nhìn sư phụ. Triệu Tịch Nguyệt không giải thích, nghĩ thầm năm đó ta đã nói nên nhổ cỏ tận gốc, ngươi lại không nghe. Bỗng nhiên, một đạo kiếm ngân trong trẻo từ bên trong thiên quang phong sinh ra truyền khắp cửu phong. Đệ tử muốn tham gia Trung Châu phái vấn đạo đại hội, lúc này nên đi Thiên Quang Phong tham gia thử kiếm. Triệu Tịch Nguyệt bước lên Phất Tư kiếm, phá không mà đi. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc theo sát phía sau, đỉnh núi quy về yên tĩnh. Một lát sau, mèo trắng từ trong động phủ đi ra, lục lạc trên cổ phát sinh âm thanh lanh lảnh. Hàn Thiên nằm ngoài đỉnh đầu của nó, con ngươi đảo đảo, nhìn chằm chằm cái lục lạc kia, rất là hiếu kỳ. Mèo trắng đi tới bên vách đá, nhìn phía Bích Hồ Phong xa xa, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Thử kiếm sắp bắt đầu, Thanh Sơn đại trận thay đổi khí tức, đỉnh Bích Hồ Phong lôi bạo biến mất. Đoạn lôi hồn mộc cờ lại Bích Hồ Phong kia sắp thành thục, nó cảm giác mình nên trở lại canh gác mới phải. Vấn đề là vài đoạn lôi hồn mộc còn lại còn ở Thượng Đức Phong, nên làm gì đây? Tỉnh cửu ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Lần này Thanh Sơn thử kiếm vẫn cử hành ở dưới kiếm lâm Thiên Quang Phong, chỉ là bởi vì có cảnh giới yêu cầu, vì lẽ đó đệ tử tham gia đã giảm rất nhiều. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngày hôm nay mây mù đặc biệt dày đặc, Thích Việt Phong trưởng lão thử mấy lần đều không thể thanh. Góc truyện audio.com, trừ sạch sẽ, Nam Vong hơi không kiên nhẫn, nói chuyện này có quan hệ gì, liên thanh dục chỉ yến. Hôm nay Thanh Dung Phong mở hồng diệp yến, nàng vội vã trở lại uống rượu. Chỉ Yến liếc nhìn mây mù, cảm thấy hôm nay tựa hồ sẽ phát sinh chuyện gì, khẽ co mày, nhấc tay ra hiệu kiếm tranh bắt đầu. Phi kiếm phá tan mây mù, mang ra vô số đường nét đẹp đẽ, trụ đá bị cắt ra vô số vết rách, đá vụn rì rào hạ xuống. Tham gia thử kiếm đều là đệ tử Lưỡng Vong Phong, Kiếm tranh vẫn như cũ kịch liệt hơn nữa đặc sắc nhưng không thể nói là hung hiểm, đặc biệt là cùng năm đó Tỉnh Cửu tham gia thử kiếm đại hội so sánh càng hiện ra ôn hòa. Một đạo kiếm quang màu xanh lam như biển ẩn hiện trong sương. Sương mù dần phân, Quá Nam Sơn cùng Vưu Tư Lạc đi ra, đối diện nở nụ cười. Quá Nam Sơn là trưởng môn chân nhân thủ đồ, cũng là Lưỡng Vong Phong thủ tịch, cảnh giới thực lực cực cường, chuyện đương nhiên thu được thắng lợi cuối cùng. Sau đó, hết thảy tầm mắt đều nhìn về phía sau cùng trong vách núi. Nơi đó là vị trí của Thần Mạt Phong, Triệu Tịch Nguyệt ngự kiếm mà tới. Sương mù dày đặc bao phủ bãi đá, ngăn cách tầm mắt. Triệu Tịch Nguyệt cùng Quá Nam Sơn đứng trên hai cái trụ đá cách nhau hơn 10 dặm. Đây đã là du dã sơ cảnh cực hạn, không có ai cảm thấy Triệu Tịch Nguyệt là lấy lớn ép nhỏ, mặc kệ là tuổi tác hay là thời gian tu hành, nàng đều không bằng Quá Nam Sơn. Chỉ có điều năm đó nàng lại nối tiếp Thần Mạt Phong truyền thừa trở thành Cảnh Dương chân nhân tái truyện đệ tử, mới trở thành sư trưởng. Nhưng Quá Nam Sơn không dám xem thường vị tiểu sư cô này, càng không muốn thua. Lần này hết thảy thiên tài trên thế gian đều sẽ đi tham gia Trung Châu phái vấn đạo đại hội. Tiên lục có thể tăng cường tuổi thọ tự nhiên là nguyên nhân rất trọng yếu, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, được tiên lục sẽ có thể tiếp xúc được khí thức tiên nhân lưu lại, có thể cảm ngộ đến chí lý càng cao hơn, đối với tu hành mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Sương mù dày đặc ngăn cách tầm mắt, chỉ có thể sử dụng kiếm thức xác định vị trí của đối phương, ở rất nhiều người xem ra chuyện này đối với Quá Nam Sơn có lợi. Triệu Tịch Nguyệt thiên phú mạnh làm sao tu hành thời gian dù sao không bằng Quá Nam Sơn, phạm vi kiếm thức có thể bao trùm tất nhiên có hạn. Gió núi thổi sương mù, nàng nhắm mắt lại tóc càng thêm ngổn ngang. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, nhìn nơi nào đó sâu trong sương mù. Một đạo ánh kiếm màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện đem sương mù chiếu thành ánh bình minh. Phất Tư kiếm phá không mà đi, y dài, Nam Vong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía trong sương. Đối với nàng mà nói, một hồi chiến đấu của du dã cảnh không đáng quan tâm, nhưng thời điểm Triệu Tịch Nguyệt xuất kiếm, nàng phát hiện chút vấn đề. Phất Tư kiếm màu sắc có chút không đúng. Vụ phá, Phất Tư kiếm lẳng lặng đứng ở trước mắt Quá Nam Sơn. Quá Nam Sơn ánh mắt rất phức tạp, hắn vẫn không có tìm ra vị trí của Triệu Tịch Nguyệt, kiếm của nàng đã đến. Phất Tư kiếm có thể đứng ở trước mắt của hắn, cũng có thể làm càng nhiều chuyện. Thu so với phát càng khó. Quá Nam Sơn có chút không rõ, nàng là làm sao có thể xuyên qua tầng tầng sương mù dày, xác định vị trí của chính mình. Nếu như là những tông phái khác tỉ như Trung Châu phái hoặc là Đại Trạch cao thủ, lúc này hoặc là có thể dùng pháp bảo hộ thể, ngăn trở phi kiếm. Góc truyện audio.com, tranh thủ khả năng chuyển biến tốt, Thanh Sơn không quan tâm những chuyện đó, chú ý chính là có đi không về. Trận kiếm tranh này tự nhiên là Triệu Tịch Nguyệt thắng, bốn phía yên tĩnh thời gian rất lâu, sau đó tiếng kinh hô vang lên. Quá Nam Sơn sư huynh lại thua, đây thực sự là sự tình khó có thể tưởng tượng, then chốt ở chỗ Triệu Tịch Nguyệt làm được chuyện này còn rất trẻ, tu hành thời gian không lâu. Tối làm người cảm khái chính là, nghĩ đến người thắng Quá Nam Sơn là Triệu Tịch Nguyệt, mọi người sinh ra một loại cảm giác đương nhiên. Ở Thanh Sơn Tông, Triệu Tịch Nguyệt danh tự này mang ý nghĩa thiên tài. Phong chủ trẻ nhất, du dã cảnh trẻ nhất, vô số ghi lại tu hành khó có thể tưởng tượng, đều là do nàng sáng tạo. Sau Cảnh Dương sư thúc tổ, không bao giờ tìm được nhân vật có thể cùng nàng đánh đồng. Tỉnh Cửu từ cánh đồng tuyết trở về, danh vọng càng tăng lên, nhưng theo cảnh giới đình trệ, biến mất mấy năm, loại tình hình kia đã biến mất từ lâu. Nhìn từ Triệu Tịch Nguyệt trong xương đi ra, không biết bao nhiêu người ở kính nể than thở, đây mới là Thanh Sơn Tông chân chính thiên tài. Lại không biết có bao nhiêu người không cam lòng nhớ tới tên đệ tử thiên tài ở phía sau đỉnh núi bế quan. Chỉ có hắn có thể vượt trên Triệu Tịch Nguyệt một đường. Đây là cái nhìn của rất nhiều người, mây mù đột nhiên tán, ánh mặt trời lộ ra, rọi sáng thiên quang phong. Đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, dưới cầu vồng có một người. Chuyện gì thế này, Nam Vong hơi nhíu mày, cảm thấy ngày hôm nay thật thú vị. Chỉ Yến khẽ cau mày, phát hiện ngày hôm nay quả nhiên có chuyện. Bạch Như Kính, Mặc Chi các thiên quang phong trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, biểu hiện có chút kích động. Tin tức tản ra càng nhanh hơn so với mây mù. Mọi người trong Thanh Sơn khiếp sợ không nói gì, hướng về đỉnh núi nhìn tới. Bạch Như Kính nhìn đỉnh núi cảm khái nói, năm đó thời điểm đi vào chính là như vậy, càng là không có bất kỳ biến hóa nào, đạo tâm chi kiên, quả nhiên có một không hai. Người trên đỉnh núi kia là Trác Như Tuế, hắn là Thanh Sơn trưởng môn chân nhân đệ tử cuối cùng, được xưng thiên phú cao nhất trăm năm qua. Từ Bắc Hạc Hiên tiến vào Tẩy Kiếm Khê, lại bái trưởng môn chân nhân làm sư phụ, sau đó hắn bắt đầu bế quan. Một lần bế quan này chính là hơn 20 năm, hôm nay hắn rốt cục xuất quan, cách chương.